Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Thiên Tộc. Một cỗ nhìn không thấy huyền hơi thở tự đại mà cấp ra. Tiếp theo tại chính mình khổ hải sinh mệnh chi thụ, vậy mà tái khởi biến hóa, dần dần vang lên đụng chút tiếng tim đập âm, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng Bạch Mạch lại cảm thụ được cực kỳ rõ ràng. Cái này giới không phải là giả, mà là thiếu, mệnh không cách nào phục sinh, thiên địa không thể xa xưa. Bạch Mạch ánh mắt đoán không xem, trong ánh mắt vô sơn không có cốc, lại là hắn chính mình. Chính mình trong con mắt như thế nào lại là chính mình đâu? Cái kia kỳ quái lão giả Mệnh lão, vốn từ đục ngầu trong ánh mắt bỗng nhiên lập lòe lên từng cái ký hiệu thần bí. Gương mặt bên trên cũng hiện ra một vòng khó được kinh dị. Hài tử, người có thể đi vào. Nơi đó không thuộc về bất luận cái gì một giới. Nơi đó thuộc về một cái làm cho không người nào có thể nhớ lại thời đại. Ban đầu chư thần cùng tế, chư kiền, ly vẫn, áp giữ loại thái cổ sinh vật tại nơi đây sinh sôi. 38 giới linh tộc tại nơi đây tranh đoạt thần minh truyền thừa. Mệnh lão tiếng ân tiết, cứng rắn đi xuống, tại hắn trước mặt đại địa bên trên bỗng nhiên ca ca có tiếng. Khí thế bàng bạc sơn mạch từ ở giữa cắt ra, Bạch Mạch chậm rãi di động thân hình, đạp lên đầu này đột nhiên hiện lên đại đạo. Cứ việc hắn trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn, từng mảnh dãy núi bỏ đi sau lưng, dần dần đi vào một cái kỳ quái thế giới. Chính đi tới, bỗng nhiên một bước đạp không, dưới chân lên một đạo kim sắc gió lốc, trực tiếp đem Bạch Mạch thân thể xoáy lên, cuốn vào đến một chỗ kỳ quái phù văn dày đặc không gian. Đây là cái gì? Kinh văn che kín thành con đường sao? Bạch Mạch hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy một đầu thông thiên đại lộ thượng vân sương mù tràn ngập. Hai bên là từng mảnh di tích, cao thấp không đều, quái thạch đá lởm chởm, lưu chuyển lên thượng cổ chiến trường hoang nguyên lực lượng. Từng đạo các tộc bóng người tại cái này trong di tích chớp động. Có tựa hồ tại giao dịch lấy cái gì? Có là đang ngồi tu luyện? Đại gia đối với hắn làm như không thấy. Đây là mệnh giới địa phương nào? Phát tài nơi tốt. Bỗng nhiên bên cạnh chui vào một cái non nớt thanh âm. Bạch Mạch theo thanh âm nhìn lại, lại chứng kiến một cái 4-5 tuổi hùng hai tử, chính chổng mông lên nằm chung một chỗ cao một thước trên tấm bia đá, đang nghiên cứu bi văn, tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, không đứng ở bia đá kia bên trên gõ, mỗi đập một lần đều hội toàn thân phát ra bảo quang, tràn ra lực lượng thần bí đến. Ngươi đang làm gì đó? Bạch Mạch cúi người hỏi. Ta tại nghiên cứu không có bên trên ma pháp. Hùng hài tử liên tiếp dùng ngón tay đâm hai lần. Nơi đây mặt có hay không bên trên ma pháp? Không tin ngươi đi thử một chút. Choáng, ngươi chính là chính mình này đi. Ta đều là đại nhân. Cùng ngươi trẻ con lên cái gì dỗ dành? Nha, đừng không tin. Không tin ngươi xem. Hùng hài tử đột nhiên dùng sức một quyền đập xuống. Nhưng thấy tấm bia đá kia, vậy mà thật bay ra một vòng thần quang, nhưng lập tức liền theo lòng đất tuôn ra một phiến hoa văn. Xây dựng hư vô trận lưới, muốn thủ hộ cái này bia, lại là thật. Bạch Mạch hít sâu một hơi, cái kia bôi trong bia lưu quang, lại nhìn cái kia hài tử đứng tại chính mình trước mặt. Nhưng là hắn gương mặt vậy mà mông lung, như mộng như ảo, nhìn không rõ ràng, cái này lại là đạo lý gì? Bạch Mạch âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ tại mạng này giới, đều là một chút quỷ dị khó lường sự tình không thành. Bạch Mạch nhìn qua cái này gương mặt mơ hồ biến ảo hùng hài tử, trầm tư chốc lát, thở sâu, vươn tay ra hướng về phía bia đá kia dùng sức ấn một cái. Tại đè vào bia đá đồng thời, vận chuyển khổ hải, một đạo nguồn gốc từ huyết mạch khí tức lực lượng xâm nhập bia đá. Cái này bia có chút kỳ quái. Không phải vàng không phải đá. Bàn tay chạm đến pha tạp tang thương. Còn có một bút bút vết dạn dạng cổ quái hoa văn sinh ra. Nó động, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay bên trong bia đá giống như sau này động một. Cái, có phản ứng. Bạch Mạch lần thứ hai thêm cường một thoáng cường độ. Ầm ầm, Chuyện gì xảy ra? Phát cái gì cái gì? Có người kinh hỏi. Cái kia mệnh bia lại có cảm giác. Không có khả năng. Ngươi xem. Đây không phải là Hùng hài tử mân mê à. Tiểu gia hỏa hàng ngày ở đâu? Muốn dùng nắm đấm xinh xinh đập ra mệnh bia. Đánh cắp mệnh bia đại đạo à. Thiết. Nếu như vậy có thể. Đây chẳng phải là chúng ta mỗi người đều có thể. Hồ nháo. Đại gia ngươi một lời ta một câu. Lập tức náo nhiệt lên. Nhưng là Bạch Mạch lại không có thời gian đi chú ý đại gia đang nói cái gì. Mà là toàn tâm vùi đầu vào đối với cái này bia đá cảm ngộ bên trong. Bởi vì, cái này vừa rồi vang lên tiếng oanh minh. Vậy mà rất thần kỳ cùng chính mình trong bể khổ sinh mệnh chi thụ đụng chút khẽ chấn động mạch. Đập nhất trí. Chẳng lẽ, mạng này giới, thật cùng viễn cổ sinh mệnh chi thụ có quan hệ không thành. Cái kia Hùng hài tử bỗng nhiên hướng về phía hắn quỷ khát vọng cười một tiếng. Bạch Mạch tiếng quát lên. Chỉ nghe ù ù vang lớn. Phía kia bia đá bộc phát ra một vòng thần huy. Thật giống như siêu sao tạc rơi. Đụng một thanh. Tản ra như mạn thiên hoa vũ. Mỗi một cái giọt mưa đều ẩn chứa kinh khủng đạo ý. Tiếng leng keng không dứt. Thậm chí gây nên cả phiến không gian đều khởi sướng lay động. Cũng liền tại bia đá kia ly khai mặt đất thời điểm. Bạch Mạch trong bể khổ sinh mệnh chi thụ. Bỗng nhiên tượng cháy lên cự đại sinh mệnh lực lượng. Muốn từ trong yên lặng tỉnh dậy đám người ngẩn người. Nhao nhao lộ ra nóng rực ánh mắt. Hắn vậy mà thật đem cái kia mệnh bia nhổ lên. Cho tới bây giờ cảm ngộ a. Làm sao hắn rút ra. Nếu như vậy có thể. Chẳng phải là nơi đây bia đá sớm đã bị xưa nay đại năng nhổ. Mấy hồ đã có một nửa người đã bắt đầu. Đạp đổ hành động. Trong lúc nhất thời thần hà đầy trời. Các loại bảo thuật, đạo kinh, linh khí tế ra đến. Toàn bộ không trung tựa hồ cũng muốn đổ sụp. Nhưng kết quả lại cuối cùng không có thu hoạch. Không ai có Bạch Mạch may mắn như vậy. Có thể đem bia đá rút lên. Thu nhập không gian. Siêu siêu. Bóng người bắt đầu một đạo tiếp một đạo chạy như bay Bạch Mạch cùng Hùng hài tử vị. Chí địa phương. Ha ha. Đứng lên đứng lên. To con. Thế nào thành không có. Có thu hoạch gì. Hùng hài tử trông mong nhìn chằm chằm Bạch Mạch đem phía kia bia đá thu nhập không gian. Cái này bia đá có gì đó quái lạ. Bạch Mạch đem cái này bia đá thu nhập hoang nguyệt. Lập tức cảm giác cái này bia đá giống như sản sinh một chút biến hóa. Thật giống như cùng cái này không gian có chút hút mắc đồng dạng. Sinh mệnh chi thụ, kỳ quái mệnh bia, hoang nguyệt, chẳng lẽ trong lúc này sẽ có cái gì kỳ quái liên hệ a? Bạch Mạch nhất thời ở giữa, lại muốn không rõ, ta lần thứ nhất tiến đến, không có kinh nghiệm gì, thật không biết cái này bia đá có làm được cái gì. Cũng không biết cái gọi là kích sống thế giới bia lực lượng là chuyện gì xảy ra. Bạch Mạch cũng không trả lời Hùng hài tử, tương phản lại hỏi thăm về hắn đến. Hắn nhìn ra cái này trẻ con có vẻ như không đơn giản. Có loại không giống bình thường vị đạo, ở bên cạnh xa gần mệnh giới tiến vào người, đều bị lôi đến ngoài cháy trong mềm. Cái này nha là cái gì địa vị? Vậy mà đi vào nơi đây, làm sao giống như là cực phẩm hố hàng tiến tân thủ thôn cảm giác? Cái gì đều không biết, không có tộc trưởng. Minh chủ loại hình gia trưởng chỉ đạo. Chẳng qua cũng có người trong đầu bốc lên ý nghĩ xấu. Cái này vị nhỏ đạo hữu. Cái này bia đá chính là mệnh giới bên trong tai tinh. Sở trường về động sẽ có điểm xấu. Khả năng không đi ra được mạng này giới liền sẽ thần tàng đạo trang. Ta xem không bằng. Một cái tộc người lùn tiểu lão đầu đung đưa tướng ngũ đoàn chen vào bên người. Không bằng đem bia đá giao tại đạo hữu. Hóa giải tai họa đúng không? Bạch Mạch lạnh lùng nói. Khụ khụ, nhỏ đạo hữu nói. Người kia không có nghĩ đến Bạch Mạch ném cho hắn như vậy câu nói. Nói thật phải, đúng không? Hùng hài tử cũng học Bạch Mạch bộ dáng. Rất đúng, rất là, đậu phộng. Đây là đâu cùng chỗ nào a? Đừng nghe người này nói bậy. Cái bia đá này ta cũng không biết có làm được cái gì. Nhưng là ta cảm thấy những bia đá này đều có duyên với ta. Ta muốn đào ra nó. Hết thảy đào ra. Hùng hài tử đung đưa nhỏ nắm đấm. Toàn bộ bia đá. Bạch Mạch ngẩng đầu nhìn qua phương xa. Chỉ thấy cái này phế tích chi địa. Lại có không sai biệt lắm 32 tấm bia đá đông đúc. Nếu như tăng thêm trong tay. Cái kia chính là trọn vẹn đầy 33 số lượng. Người không nhổ ra được. Bạch Mạch hỏi. Chỉ ít. Đến bây giờ bản tôn là không có nhổ lên. Tiểu thí hài gặp Bạch Mạch lập tức liền rút ra một tấm. Bia đá. Không khỏi tâm sinh kính ngưỡng. Vậy được rồi. Nhìn ta. Bạch Mạch trầm ngâm nửa ngày. Bỗng nhiên bước ra một bước. Thẳng đến khối thứ hai bia đá. Khối đá này bia quái dị. Có lẽ sẽ có sinh mạng chi cây bí mật. Ta nhất định phải đem hắn thu hồi. Cũng xem như cơ duyên lớn. Ầm ầm. Lại một đạo hùng vĩ thanh âm bên tai bờ nổ vang. Bia đá ứng tay hiện ra. Đánh vào hoang nguyệt không gian. Bạch Mạch cũng mặc kệ nơi đây đám người nghị luận. Chỉ thi triển thần thông. Đem bia đá kia liên tiếp thu hồi. Bất thường. Đây không phải chỉ ở thu lấy bia đá. Mà là trong cõi u minh trong bể khổ sinh mệnh chi thụ câu thông bia đá. Gây nên bia đá cộng minh. Vừa rồi bị chính mình rút lên. Bằng không chính là cái kia tinh linh tộc cũng đã bước vào linh vu đại cảnh đều không thể lấy đi. Người có thể hay không đem ngươi nhổ bia đá phương pháp truyền ta. Hùng hài tử khát vọng nói. Tấm bia đá này ta đụng đều không thể chạm vào. Nhưng là hết lần này tới lần khác rất thân cận. Ta cảm thấy đời trước. Ta cùng nó có thể là thân thích. Hùng hài tử mặt dày mày dạn. Ta muốn không thể đi lên. Ta bia đá nha. Hùng hài tử đi theo cái mông phía sau nghĩ linh tinh. Nhưng rốt cục bị Bạch Mạch kéo đến xa. Khối thứ 8, khối thứ 9, mỗi rút lên một tấm bia đá. Bạch Mạch liền cảm nhận được chính mình sinh mệnh chi thụ sinh mệnh càng thêm dồi dào. Tới khối thứ 10 bia đá thời điểm, cũng đã không ai cùng ở bên cạnh hắn. Nguyên lai cái này bia đá, theo khối thứ nhất bắt đầu, mỗi một tấm bia đá. Hắn cảm giác chính mình giống như lại leo đến một tầng sơn phong đồng dạng. Liên tục khối thứ 10 bia đá về sau. Tất cả mọi người thật chỉ có thể quan sát. Bởi vì bọn hắn nhận quy tắc đã đề ra. Không cách nào đến nơi đây. Thật xa nhìn qua từng khối bia đá. Than thở liên tục. Nhưng càng nhiều các tộc đại năng. Đều đã án kiện âm thầm đánh tốt cướp bóc chủ ý. Thậm chí có người óc tộc. Cao mấy trượng thân thể. Ầm ầm cản ở phía trước, phải chờ tới Bạch Mạch bước ra bia đá chi địa, nhất cử trấn áp, Bạch Mạch cũng đã nhân thần cộng phẫn. Tin tức như biển, trong nháy mắt hầu như muốn truyền khắp mệnh giới, gây nên toàn bộ mệnh giới động đất. Hắn từng khối đem mệnh bia rút lên, nghe nói là muốn gãy toàn bộ bước vào mệnh giới tu sĩ bia lực con đường. Hầu như tất cả mọi người muốn chém hắn. Đương nhiên càng sẽ không bỏ qua hắn thu hoạch. Đồng dạng, liên tục rút ra mệnh bia. Bạch Mạch lại càng không biết. Tại bên ngoài, tại chỗ bán thú giới đất lưu đày. Hắn thế giới bia cự đại liền miên sơn ảnh. Càng là ù ù tiếng vang. Tuế nguyệt lực lượng muốn chấn động bát phương. Mỗi một tấm bia đá rút ra. Tương ứng như cự long ẩn núp sơn ảnh bên trên. Đều hội khởi xướng chấn động tâm thần thanh âm. Toàn bộ bán thú giới đất lưu đầy chấn động. Cái kia vốn từ chú ý Bạch Mạch bước vào bia giới các tộc cường giả. Nhao nhao bên cạnh nhãn. Rất đến đã có vô số đại năng. Đạp không phi hành đến bia giới phía trước. Huyễn nhãn quan sát. Vốn từ cửa vào chỗ. Xoáy lên vòng xoáy khổng lồ. Cho dù là một mực ẩn thế không ra thánh giả đều hơi có kinh dị. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.